vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 193, làm người tình một tháng. Góc truyện audio.com. Nếu như đến lúc đó em vẫn kiên trì được vậy thì anh sẽ thuận theo ý của em. Diệp Duệ nói rất nghiêm túc, nhìn cô cười có chút mê mang, thật ra thì cô cũng không lạnh lùng giống như bên ngoài xem ra cũng có lúc rất đáng yêu. Chỉ là mặc kệ cô có đáng yêu hay không, anh nhất định không thể thích cô được bởi vì anh đã có vị hôn thê. Vậy thì tốt, tôi làm người tình cho anh một tháng sau tôi muốn anh tự tay mình cắt thứ đồ chơi kia đi. Lời của Lý Băng khiến Diệp Duệ không nhịn được phải nhíu mày, không ngờ cô đối với bảo bối kia của anh vẫn hận thấu xương, chỉ là chuyện một tháng sau nào ai biết được. Sau đó xoay người đè cô xuống dưới thân, Lý Băng trừng to mắt muốn xem anh định làm gì. Anh định làm gì? Làm em, trong vòng một tháng, em phải tùy thời cho tôi tất cả, nếu không một tháng sau khi muốn bảo bối này thì liền không thể hưởng thụ rồi. Lý Băng bị lời nói của anh làm cho dao động, tùy thời cho anh, đó không phải là có thể cả ngày lẫn đêm đều bị giày vò hay sao? Suy nghĩ một chút liền cảm thấy có chút sợ, lại có cảm giác giống như muốn rút lui. Còn chưa kịp hiểu rõ ràng, lại cảm giác được vật cứng kia xâm nhập chen lấn vào trong cơ thể của cô, Diệp Duệ hôn lên môi cô, dịu dàng nói. Bây giờ em bắt đầu là người của anh, không cho phép cắn môi nữa, phải tận tình phối hợp với anh. Diệp Duệ khí phách nói xong, còn không đợi cô nói không, liền bắt đầu ở trong cơ thể cô mà rong ruổi, cánh môi nhẹ nhàng ngậm lấy nụ hoa của cô êm ái trêu chọc. Lý Băng vốn định muốn cự tuyệt chuyện làm người tình này, nhưng hiện tại cái gì cũng không nói được nữa rồi, chỉ có thể để mặc cho anh một lần nữa ăn vào trong bụng. Cả đêm bên trong gian phòng tràn đầy sắc xuân, nồng nặc hơi thở ái muội trình diễn một đoạn tình cảm giống như đang đùa giỡn. Ngày thứ hai, khi Liễu Nghị Hiên tỉnh lại, nhìn sang cô gái nằm bên cạnh nhớ tới cả đêm kích tình liền nhíu nhíu mày, không ngờ tối hôm qua dược tính lại mạnh như vậy, anh và cô ấy cư nhiên làm đến 7-8 lần, nhìn trên người cô in đủ loại dấu dâu tây hồng, Liễu Nghị Hiên lại có cảm giác nói không ra lời. Anh tối hôm qua tại sao phải cùng cô ấy xảy ra quan hệ, không phải là anh rất thích Thủy Nhi sao? Tại sao sau khi nhìn thấy cô ấy, anh lại nguyện ý dùng mình làm thuốc giải độc? Xuống giường đi vào phòng tắm, sau khi tắm rửa xong xuôi đi ra đã nhìn thấy cô tỉnh rồi, nhìn Liễu Nghị Hiên ăn mặc chỉnh tề, trên mặt diêu tuyết có chút ngượng ngùng, tối hôm qua tự đem chính mình giao cho người đàn ông này, hơn nữa bọn họ còn hoan ái thật lâu. Diêu tuyết không biết mình lại có thể có vận khí này có thể gặp một người đàn ông đẹp trai như vậy, hơn nữa toàn thân đều toát ra vẻ chính trực, đúng là hoàng tử bạch mã trong mộng của cô rồi. Cúi đầu nhàn nhạt liếc nhìn trên thân thể của mình đầy dấu ô mai, lại càng thêm xấu hổ. Dậy rồi thì nên đi tắm một cái cho sạch sẽ, Liễu Nghị Hiên nhàn nhạt nói, nhìn dấu vết lưu lại trên người cô do kích tình đêm qua lưu lại, cả những chất lỏng màu trắng vẫn còn lưu lại khiến cho Diêu Tuyết càng thêm xấu hổ đỏ bừng mặt. Thẹn thùng lấy cái chăn bọc kín thân thể của mình rồi đi vào phòng tắm, để cho dòng nước cột rửa sạch sẽ, sau đó quấn khăn tắm đi ra. Liễu Nghị Hiên cũng chưa rời khỏi phòng, thấy cô đi ra thì từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo ngủ mới tinh, rồi nhìn cô nói. Cô mặc bộ này vào, mặc xong chúng ta đi xuống dưới. Góc truyện audio.com. Liễu Nghị Hiên cầm quần áo đưa cho cô, Diêu Tuyết cúi đầu yên lặng nhận lấy đi vào phòng tắm thay xong đi ra với vẻ mặt rất là lúng túng. Chúng ta đi xuống thôi, vất vả cả đêm, cũng thấy đói bụng rồi. Diêu Tuyết thẹn thùng gật đầu một cái, đi theo anh ra cửa phòng, lúc này mới phát hiện mình ở trong một biệt thự rất đẹp liền tò mò nhìn chung quanh. Nơi này là nhà của anh sao? Thật rất lớn, rất xa hoa. Diêu Tuyết chưa bao giờ nhìn thấy nhà nào lớn như vậy, căn phòng sang trọng như vậy. Liễu Nghị Hiên cau mày, nhìn xem một chút nơi này cũng không tính là hào hoa, chỉ có thể coi là một biệt thự bình thường, cô gái này là người như thế nào, sao phòng như vậy mà đã cảm thấy là xa hoa. Anh tên là gì? Liễu Nghị Hiên không trả lời vấn đề của cô, Diêu Tuyết nhìn hai nam hai nữ đang ngồi phía dưới ăn điểm tâm thì bụng lập tức truyền đến tiếng vang. Tôi tên là Diêu Tuyết. Diêu Tuyết nhàn nhạt nói xong, nhìn bữa ăn sáng phía dưới, ngửi mùi vị đó thì bụng càng thêm đói. Liễu Nghị Hiên nhìn cô bình thản nói, đi xuống đi, còn không biết có chuẩn bị bữa ăn sáng cho mình hay không, dù sao anh và bọn họ cũng không coi là rất quen. Mạc Thiên Kình và Xính Đình liếc mắt nhìn nhau, nhìn Liễu Nghị Hiên và cô gái kia cùng đi xuống sau khi nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của cô gái kia thì không khỏi giật mình. Thật là một mỹ nữ, ngồi xuống ăn điểm tâm đi. Mạc Thiên Kình nhìn bọn họ, cô gái này chính là đối tượng điều tra ngày hôm nay của bọn họ, đối với cả án kiện kia cô có thể sẽ cho mang đến sự trợ giúp rất lớn. Liễu Nghị Hiên dẫn cô ngồi xuống, Diêu Tuyết nhìn hai nam hai nữ trước mắt, không thể không thừa nhận mấy người này thật sự là tuấn nam mỹ nữ. Diêu Tuyết lễ phép ngồi xuống, bị ánh mắt nóng bỏng của bọn họ nhìn chăm chú cả người thấy rất khó chịu. Mạc Thiên Kình sau khi ăn xong liền an vị ở trên ghế sofa, nhìn đang hai người kia, nhìn Diệp Duệ ở bên cạnh Lý Băng thấy rất là tò mò. Lý Băng lạnh lùng nhìn Mạc Thiên Kình một cái. Đừng nhìn nữa, tôi bây giờ là người tình một tháng của anh ta, một tháng sau, anh ta sẽ đưa cho tôi một vật. Lý Băng lạnh lùng nói, nhìn Diệp Duệ, trong ánh mắt khó có thể lý giải cảm xúc mông lung không rõ ràng. Xính Đình nhìn Lý Băng, tò mò hỏi. Băng, anh ta cho cô thứ gì mà cô lại đồng ý làm người tình cho thị trường thế? Lý Băng có biết anh ta đã có vị hôn thê hay không? Nếu như đã biết mà vẫn đáp ứng làm người tình thì điều đó chứng minh là cô ấy yêu cầu một thứ gì đó rất chân quý từ thị trường. Đây là bí mật giữa chúng tôi. Diệp Duệ nhìn Lý Băng muốn qua ánh mắt nhàn nhạt cảnh cáo cô nhưng Lý Băng lại không để ý đến anh nhỏ giọng nói cho Xính Đình âm thanh chỉ đủ cho cô nghe thấy. Xính Đình trợn to hai mắt, mặt không dám tin, đang muốn mở miệng thì Lý Băng đã nói. Cái gì cũng đừng nói, đây là ước định của tôi và anh ta, chờ một tháng sau tôi sẽ lấy đi vật như vậy trên người anh ta. Chấm, một tháng, có những 30 ngày. Xính Đình, chuyện không nên nói thì không phải cần nói. Mạc Thiên Kình ôm cô nhàn nhạt nói, Xính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, trong ánh mắt không che giấu được lo lắng. Mạc Thiên Kình nhìn Diệp Duệ, có một số việc cứ để bọn họ tự mình giải quyết thì tốt hơn. Diệp Duệ cũng thấy có chút hối hận, mình không nên lấy cái đó ra nói đùa, nếu như một tháng sau cô thật muốn bảo bối kia của anh, chẳng lẽ anh phải cắt ra đưa cho cô? Đang suy nghĩ, Liễu Nghị Hiên và Diêu Tuyết vừa ăn xong cũng đi tới, ngồi đối diện với bọn họ. Khóc chuyện audio.com, Mạc Thiên Kình nhìn Diêu Tuyết điềm đạm nói, cô tên là gì, tại sao lại xuất hiện quán ba lớp? Chấm, đây là mấu chốt của sự việc, Mạc Thiên Kình nhìn Lý Băng đã bắt đầu ghi chép lời khai của Diêu Tuyết. Diêu Tuyết cố gắng nhớ lại, sau đó từ từ nói. Tôi tên là Diêu Tuyết, là sinh viên đại học ở trung tâm thành phố Y, 5 ngày trước sau khi tan học tôi liền bị mấy người đàn ông trên người có xăm hình con rồng trói đến một nơi đèn đuốc sáng trưng, ở nơi đó có thật nhiều cô gái, bọn họ có rất nhiều người canh chừng chúng tôi, có rất nhiều đàn ông và phụ nữ ở nơi đó làm mẫu để cho chúng tôi học cách làm thế nào để lấy lòng đàn ông. Khách trương.